Chương 13, Tần Kiếm Ca phản kích. Mọi người trước tiên yên lặng một chút, một thanh âm xen lẫn linh lực, vượt trên bách tính thanh âm. Tần Kiếm Ca nâng mục đích nhìn phía bốn phía bách tính nói, Tào thành chủ là cao quý chủ của một thành, nhưng mắt không có vương pháp, cấu kết tặc gấu, thịt cá bách tính, đối với cái này ta ghét cay ghét đắng. Chính là thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, tuy nhiên hắn vì là chủ của một thành. Nhưng theo vương triều luật pháp ứng muốn giết không tha, đúng giết không tha, cậu quan không xứng khi chúng ta thành chủ. Ta Tần Kiếm Ca một lời nói lập tức đưa tới bách tính tán thành, bọn họ cũng đã hận thấu Tào thành chủ, đối với người trước nói tới tự nhiên không hề nghĩ ý. Ta mặc dù là một tên vương tử, nhưng không có quyền phán xử triều đình quan viên. Nhưng đương kim triều đình hủ bại, không để ý bách tính khó khăn, ta Tần Kiếm Ca vừa liền bị biếm, cũng phải đem Tào thành chủ dây thừng chi lấy phương pháp. Tần Kiếm Ca một bức đại nghĩa lâm nhiên dáng vẻ, nói. Đang khi nói chuyện, một tia đế hoàng chi khí lưu chuyển. Phen này nhìn như rõ ràng, nhất thời đưa đến rất lớn hiệu quả. Đại vương tử đây là tại vì dân trừ hại A, nguyên lai chúng ta vẫn luôn trách oan đại vương tử. Đại vương tử trong lúc nhất thời, dân tâm tụ về, hơn nữa cái kia một tia đế hoàng chi khí ảnh hưởng. Bách tính nhìn về phía Tần Kiếm Ca ánh mắt cũng biến thành tôn kính, như vậy vì là dân suy nghĩ người. Tự nhiên để hắn nhóm ủng hộ. Hôm nay ta nhất định phải còn Thiên Nguyên Thành một cái ban ngày ban mặt. Tần Kiếm Ca ngữ khí kiên định nói. Sau đó, Tần Kiếm Ca bước chân nhẹ dương, trước tiên hướng về thành chủ phủ phương hướng đi đến, Cao Thuận nhở cờ theo Hắc Long xua đuổi lấy vài tên thành chủ phủ binh lính theo sát phía sau. Mắt thấy Tần Kiếm Ca rời đi, dân chúng vây xem bên trong một ít các hán tử nhất thời ngồi không yên. Đại vương tử điện hạ lần đi chính là chúng ta lấy lại công đạo. Chúng ta chỉ có thể đủ khoanh tay đứng nhìn. Chư vị, theo ta đi vào chợ đại vương tử điện hạ một chút sức lực. Chợ đại vương tử điện hạ một chút sức lực chém giết cầu quan cao giọng hô quát, những cái các hán tử một tổ điên tùy tùng mà đi. Mênh mông quần quận một đám người đi ở đường đi trên rất dễ dàng dẫn lên mọi người chú ý, đặc biệt là đi đầu là đại vương tử. Không ít Thiên Nguyên Thành bách tính bị hấp dẫn tới theo sát bên kia. Lúc này, ở thành chủ phủ ngồi trong một tòa đại sảnh. Một bộ hoa phục Tào thành chủ đang ngồi ở một trường trên ghế thái sư thưởng thức trà, hoàn toàn không biết nguy hiểm đến. Thành chủ phủ màu đỏ loét đại môn, hai tòa huy vũ thạch sư, trước cửa lại càng là có hai tên trên người mặc hắc giáp binh lính thủ vệ. Có chút khó coi quận thủ phủ cùng nhau so sánh còn kém rất nhiều. Thần Kiếm Ca xuất hiện, nhất thời dẫn lên giữ cửa hai tên binh lính cảnh giác. Các ngươi là ai? Đến thành chủ phủ để làm gì? Hai tên cầm trong tay trường mâu binh lính tiến lên một bước ngăn cản mọi người đưa nở dê đi. Tránh ra Tần Kiếm Ca đôi mắt khẽ nâng, lãnh đạm ánh mắt đâm thẳng nhân tâm. Hai tên binh lính mới vừa tiếp xúc được ánh mắt kia, không khỏi lạnh cả tim, vô ý thức lùi về sau nửa bước. Chờ bọn hắn khi phản ứng lại, Tần Kiếm Ca đã mang theo Cao Thuận bước vào thành chủ phủ, phía sau một đám người như ong vỡ tổ tràn vào thành chủ phủ bên trong. Cái kia hai tên binh lính hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải. Nhanh ngươi đi thông chi thành bên ngoài Trương thống lĩnh, ta đi bẩm báo thành chủ đại nhân. Vừa người kia dường như là đại vương tử. Trong đó một vị binh lính trước tiên phản ứng lại, lập tức dặn dò. Mới vừa nói xong người binh sĩ này đã vội vội vàng vàng chạy vào thành chủ phủ bên trong, chỉ lo trễ một bước. Nhìn thấy Tần Kiếm Ca loại người tư thế, thế tới hung hăng. Chỉ sợ là người đến bất thiện á, khác một tên binh lính phản ứng lại, vội vàng hướng thành bên ngoài quân đội nơi đóng quân chạy đi. Chẳng biết vì sao, cái này hai tên binh lính đồng thời sản sinh một ý nghĩ. Hôm nay, Thiên Nguyên Thành e sợ phải biến đổi thiên.